ấy các cụ vừa hạ rơi máy bay. Những cây súng bộ binh rất tài nhằm chúng tan xác ngay giữa biển trời. Tuổi cao chỉ càng cao sẵn sàng chiến đấu khiến quân giặc Mỹ điên đầu. Sóng vô ngoài khơi khắp làng sóng mừng vui, hứa du trên đất này những cụ già bắn rơi máy bay. Hứa du trên đất này những cụ già bắn rơi máy bay. Bye.